Chồng tôi mắc hội chứng bác học. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương này được đặt bass. Vui lòng truy cập vào trang flentyblog.wordpress.com để đọc truyện. Xin cảm ơn. Câu hỏi giải bass chương 25. Trước khi trùng sinh, Mộc Tiểu Nhã phải vào phòng ICU mấy lần? Bass gồm một chữ số cách chương.